Tập 7 Hoa Nghiêm Tôn và Tam Luận Tôn. Hoa Nghiêm Tôn, tức Hiền Thủ Tôn, con đường tu thứ 7 trong 10 tôn. 1. Duyên Khởi Lập Tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, căn cứ theo giáo nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh cao nhất mà Đức Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa Nghiêm Tôn. Người sáng lập ra tôn này là Ngài Đỗ Thuận, một vị hòa thượng đời Đường. Ngài đã thu góp ý nghĩa mầu nhiệm của Kinh Hoa Nghiêm, làm ra bộ Pháp Giới Quán. Người kế vị Ngài Đỗ Thuận là Ngài Chí Nghiễm ở chùa Chí Tướng. Ngài Chí Nghiễm đã làm ra nhiều bộ luận có giá trị để giải bày nghĩa lý của tôn này, như các bộ Sư Huyền Ký, Thập Huyền Môn, Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp. Vì thừa kế Ngài Chí Nghiễm và đã có nhiều công nghiệp lớn đối với tôn này là Ngài Pháp Tạng, cũng gọi Ngài là Hiền Thủ Quốc Sư. Ngài đã làm ra bộ Thám Huyền Ký và nhiều chương số khác, khiến cho Hoa Nghiêm Tôn rất được thịnh hành và phát triển trong thời Ngài. Do đó tôn này cũng thường gọi là Hiền Thủ Tôn. Sau khi Ngài Hiền Thủ qua đời được ít lâu, Kinh Hoa Nghiêm được dịch lại bằng Hán Văn bộ mới. Ngài Trừng Quán, tức là Ngài Thanh Lương Quốc Sư, dựa theo ý nghĩa bộ Hoa Nghiêm mới dịch này mà làm ra bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao, giải bày nghĩa lý rộng rãi sâu xa mầu nhiệm của Hoa Nghiêm Kinh. Vì thế Hoa Nghiêm Tôn lại càng được người dùng sùng mộ, nhất là trong giới thượng lưu trí thức nước Tàu. 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. Trong các bộ kinh của Đức Phật, Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh có ý nghĩa cao sâu, mầu nhiệm nhất. Chỉ những vị đại đệ tử căn cơ minh mẫn, lành lẹ mới có thể hiểu thấu được. Do đó, Hoa Nghiêm Tôn chỉ thích hợp cho những ai đã có một căn bản Phật Pháp vững chắc và đã quen với lối suy luận trừu tượng của giáo lý nhà Phật. Đem một số giáo lý uyên thâm của Phật Pháp ra trình bày trong một tập sách phổ thông như thế này, thật khó mà nói cho rõ ràng đầy đủ nghĩa lý của Hoa Nghiêm Tôn. Vì thế, để có một bộ sách gồm đầy đủ 10 tôn phái của Phật giáo Trung Hoa, và để quý vị độc giả có tài liệu để so sánh sự sai khác của mỗi tôn, chúng tôi không thể không nói đến Hoa Nghiêm, trong khi điểm qua tôn chỉ và giáo lý căn bản của 10 tôn. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách giản dị, gọn gàng về giáo lý đặc sắc của tôn này, và cũng mong mỗi quý vị độc giả theo dõi một cách chăm chú sự trình bày này, ngó hầu vấn đề được sáng tỏ. Tôn này được gọi là viên giáo, nghĩa là giáo lý viên dung, hoàn toàn đầy đủ. Tôn này chủ trương pháp giới duyên khởi, nghĩa là vũ trụ vạn hữu trùng trùng do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói một cách khác, mọi sự vật nhỏ như hạt bụi cho đến một vật lớn như trăng sao đều nương vào nhau, làm nhân, làm quả, lớp lớp không cùng tột, dung thông nhau, đối chọi nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà có. Mỗi pháp trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập mà tự có được. Cái này có là nhờ cái kia có là nhờ cái này và cái kia tương quan, tương duyên, lớp lớp không cùng tột, cho nên cũng gọi là vô tận duyên khởi hay trùng trùng duyên khởi. Vì là trùng trùng duyên nhau nên một là hết thảy là một. Mọi sự vật trong vũ trụ đều dung thông nhau, và do đó trong Kinh Hoa Nghiêm đã có nêu lên pháp môn sự sự vô ngại pháp giới. Để hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn này, chúng ta hãy đi theo phép quy nạp gồm có 4 giai đoạn sau đây, cũng gọi là 4 pháp giới. 1. Sự pháp giới. Sự là nói về các hình tướng sai biệt của các pháp trong vũ trụ. Trong vũ trụ, các pháp đều có giới hạn rõ ràng, như nước lạnh, nước đá, nước sôi, hơi nước đều có tướng trạng khác nhau. Đó là đứng về sự mà quan sát vũ trụ vạn hữu, hay nói theo danh từ đạo Phật là sự pháp giới. 2. Lý pháp giới. Lý là nói về cái phần bên trong vô hình của sự vật. Đây tức là lý tánh bình đẳng chỗ nương tựa cho tất cả sự tướng. Lý Dung thông khắp tất cả, như nước lạnh, nước đá, hơi nước, tùy tướng trạng khác nhau nhưng thể tánh vẫn là một. Vũ trụ vạn hữu không chỉ có phần sự tướng mà còn có phần lý tánh nữa, đó tức là lý pháp giới. Và lý sự vô ngại pháp giới. Như trên chúng ta đã thấy, mỗi pháp đều có sự và lý. Lý do nơi sự mà rõ, sự nương vào lý mà thành. Lý và sự dung thông, như nước tức là sóng, sóng tức là nước. Lý sự trong mỗi pháp đã dung thông thì lý sự trong pháp giới cũng dung thông, vô ngại. Đó là ý nghĩa của lý sự vô ngại pháp giới. 4. Sự sự vô ngại pháp giới. Trong pháp giới có hàng hà sa số sự vật, hình tướng tùy khác nhau. Giới hạn tuy bất đồng nhưng lý tánh lại dung thông, bình đẳng, không có phân chia ngăn cách. Nhờ lý mà sự được dung thông vô ngại. Như các vật dụng bằng điện, nào quạt điện, đèn điện, máy lạnh, ủi điện, lò điện, vân vân. Tuy mỗi vật đều có hình dáng công dụng sai khác, nhưng đều dung thông nhau qua luồng điện chi phối lẫn nhau, ảnh hưởng qua lại. Một thí dụ khác, nhiều hồ chứa nước, hình dáng rộng hẹp khác nhau, nhưng ăn thông với nhau bằng những ống nước. Do đó, sự đầy vơi, nhớp sạch của một hồ này đều liên quan mật thiết đến tất cả các hồ khác. Trên đây là những thí dụ vô cùng thô thiển, cốt để gợi lên một ý niệm về sự sự vô ngại pháp giới thôi, chứ không đúng hẳn. Trong hai thí dụ trên, chúng ta lấy những vật dụng điện khí hay những hồ nước để hình dung cho sự sự trong pháp giới, và lấy những luồng điện hay luồng nước để hình dung cho lý của pháp giới. Thí dụ như thế, người ta sẽ tưởng rằng sự và lý là hai loại khác nhau, có thể phân tách ra được. Nhưng thật ra, lý và sự không thể phân tách được. Trong sự có lý, trong lý có sự. Sự lý chẳng qua là hai phương diện của một vấn đề vô cùng tế nhị mà lý trí của chúng ta đã phân tách ra để tạm nghiên cứu đó thôi. Để tóm tắt ý nghĩa của bốn pháp giới này, chúng tôi xin nói một cách giản dị như sau. Pháp giới gồm triệu triệu sự vật khác nhau như A, B, C, vân vân, tức sự pháp giới. Trong mỗi sự vật đều có lý tánh bình đẳng mà chúng tôi hình dung là L, tức lý pháp giới. Lý tánh bình đẳng dung thông với tất cả mọi sự vật như A bằng L, B bằng L, C bằng L, tức lý sự vô ngại pháp giới. Nhờ lý tánh dung thông với mọi sự vật mà mọi sự vật trong vũ trụ trở thành dung thông nhau, vô ngại đối với nhau, như A bằng B bằng C, vân vân, tức sự sự vô ngại pháp giới. Sáu tướng và mười lý huyền diệu của các pháp. Trong pháp giới, sở dĩ sự sự được vô ngại, dung thông là do các pháp đều có đủ sáu tướng và mười lý huyền diệu sau đây. Sáu tướng viên dung. Dựa theo bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ thập địa luận để giải thích nghĩa lý của sáu tướng, tức lục tướng. Sáu tướng này được gọi là viên dung vì nó có các đức tính viên mãn, dung thông, vô ngại. Sáu tướng của sự vật trong vũ trụ ấy là: 1. Tổng tướng. Tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các tướng sai biệt. Như khi ta nói đến cái nhà là gồm tất cả cột, kèo, tường, mái, đá gạch, vân vân. Vậy, cái nhà tức là tổng tướng. 2. Biệt tướng. Biệt tướng là nói các tướng riêng biệt, nhiều biệt tướng cộng lại thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong cái nhà là cột, kèo, tường, mái, gạch, đá, vân vân. Đã có tổng thì tức phải có biệt. Nếu không có biệt thì cũng không thể lấy gì mà gọi là tổng. 3. Đồng tướng. Đồng tướng là cái tướng chung cùng, dung hòa với nhau, không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, tường, mái, tuy khác nhau nhưng không ngăn ngại nhau mà vẫn đồng hướng về một mục tiêu chung là cái nhà. 4. Dị tướng. Dị tướng là các tướng riêng biệt, cái này, cái kia, hình tướng không giống nhau, mặc dù vẫn cùng dung hòa để gánh vác một nhiệm vụ chung, như cột, kèo, tường, mái trong một cái nhà, không cái nào giống cái nào. Dị tướng không phải là biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. Như 100 đồng bạc là tổng tướng, tổng tướng này là tổng cộng của các tờ giấy bạc. Những tờ giấy bạc ấy là biệt tướng. Những tờ giấy bạc này to nhỏ, hình ảnh, màu sắc khác nhau là dị tướng. Mặc dù là hình tướng khác nhau, nhưng cũng là những tờ giấy bạc cả. Tính chất bạc ấy là đồng tướng. 5. Thành tướng. Thành tướng là tướng thành tựu, sự chung cùng để thành ra một cái gì, đó là thành tướng. Như cái nhà là sự thành tựu của các cái cột, kèo, tường, mái, vân vân. Vậy cái nhà đứng về phương diện công dụng để ở là thành tướng của các cột, kèo, tường, mái, vân vân. Nếu lấy thí dụ 100 đồng thì số tiền là thành tướng của các tờ giấy bạc. Nhờ sự kết hợp của những tờ giấy bạc này mà có được số bạc 100 để mua được một vật gì đó, như thế là thành tướng. 6. Hoại tướng. Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp, như cột, kèo, tường, mái, trong khi hợp tác với nhau để hình thành cái nhà thì vẫn giữ cái địa vị riêng của chúng nó là cột, kèo, tường, mái, chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng nó không còn là cột, kèo, tường, mái nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các tờ giấy bạc vẫn giữ nguyên giá trị của mỗi thứ. 6 tướng này phân ra làm 3 đôi, gọi là tam đối lục tướng. Tổng biệt cùng đối nhau thuộc về thể, đồng dị cùng đối nhau thuộc về tướng, thành hoại cùng đối nhau thuộc về dụng. Nếu chúng ta lấy con sư tử bằng vàng làm thí dụ, thì toàn thể thân hình của nó là tổng tướng. Mỗi bộ phận riêng rẽ như tai, mắt, mũi, lưỡi là biệt tướng. Chất vàng của nó là đồng tướng. Mỗi bộ phận có hình dáng riêng khác là dị tướng. Mỗi bộ phận cộng tác hòa hiệp với nhau để thành hình con sư tử là thành tướng. Nhưng mỗi bộ phận đều có phạm vi riêng biệt, tự lập của nó là hoại tướng. Khi chúng ta nói đến tổng, đồng, thành là nói về phương diện toàn thể vũ trụ. Khi chúng ta nói đến biệt, dị, hoại là nói về phương diện hiện tượng giới. Trong ấy, mỗi sự vật đều phơi bày riêng rẽ khác nhau. Theo trong Kinh Hoa Nghiêm thì tổng, đồng, thành tướng thuộc về môn hàng bố, nghĩa là hiển lộ, phơi bày la liệt. Một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt. Nhưng bình đẳng và sai biệt tương tức tương nhập, viên dung không ngại. Tương tức nghĩa là cái này tức là cái kia, như nước tức là sóng. Tương nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung thông nhau, như mặt gương này và mặt gương kia phản chiếu vào nhau không cùng mà không cần trả gì nhau. Vì tương tức tương nhập nên lìa tổng tướng thì không dị tướng, lìa thành tướng thời không hoại tướng. Tóm lại, viên dung không lìa hàng bố, hàng bố không lìa viên dung, viên dung tức hàng bố, hàng bố tức viên dung. Hết thảy các pháp đều đủ 6 tướng ấy, không một pháp nào không viên dung tự tại, tức nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là 6 tướng viên dung. Đấy là ý nghĩa huyền diệu của Hoa Nghiêm Nhất Thừa Viên Giáo. 10 lý huyền diệu của các pháp hay 10 huyền môn. Ngoài 6 tướng nói trên, các pháp còn có 10 lý huyền diệu hay 10 đức tính huyền diệu mà Bộ Kinh Hoa Nghiêm sớ sao vào Bộ Tam Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ có giải thích như sau. 1. Môn đồng thời đầy đủ các pháp tương ưng, tức đồng thời cụ túc tương ưng. Nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũ trụ, như một giọt nước có đủ khí vị của muôn ngàn sông biển. 2. Môn rộng và hẹp tự tại không ngại, tức quảng hiệp tự tại vô ngại, nghĩa là một vật gọi là lớn chưa hẳn là lớn, một vật gọi là nhỏ chưa hẳn là nhỏ. Nhờ kỳ lý dung thông, một vật nhỏ như đầu mảy lông có thể chứa được cả thái hư mà còn rộng. Một vật lớn như thái hư có thể nằm gọn trong đầu mảy lông mà không chật. Đây muốn nói rằng, trong pháp giới sự sự đã vô ngại, dung thông, thì quan niệm về sự rộng hẹp, lớn nhỏ đều là những danh từ suông, không có biên giới nhất định giữa một vật này và một vật khác. Một vật nhỏ như vi trần có liên quan đến vũ trụ, một vật lớn như vũ trụ có liên quan đến một vi trần. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có chép: trong một mảy trần hết thảy quái nước rộng rãi an trụ. Để giải thích ý nghĩa này, Kinh thường dạy: sự nhờ lý mà được dung thông tự tại không ngần ngại. 3. Môn một và nhiều dung nhau không đồng, tức nhất đa tương dung bất đồng, nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà vẫn không phá hoại cái tướng riêng biệt, tức an lập của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng một dàn nhà, ngọn này ngọn kia lẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào cũng có cái ánh sáng riêng của nó. 4. Môn các pháp tương tức tự tại, tức chư pháp tương tức tự tại, nghĩa là các pháp cùng dung, cùng tức, không ngần ngại nhau. Như một pháp khi bỏ mình đồng với các pháp khác thì toàn thể đều về nơi pháp kia. Nếu một pháp nhiếp thâu các pháp đồng về mình thì hết thảy các pháp kia lại về nơi một pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví như chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. 5. Môn ẩn mật tỏ rõ đều thành, tức bí mật ẩn hiện câu thành, nghĩa là một pháp có nhiều phương diện. Khi phương diện này hiện thì phương diện kia ẩn, khi phương diện kia ẩn thì phương diện này hiện. Trong ẩn có hiện, trong hiện có ẩn, ẩn hiện đắp đổi cho nhau mà thành tựu. Sự ẩn hiện ấy cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không ngần ngại chống đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý đến vàng thì không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý đến cái đẹp của pho tượng thì không thấy cái vàng. Tóm lại, khi cái đẹp hiện thì cái vàng ẩn, khi cái vàng hiện thì cái đẹp ẩn. 6. Môn vi tế dung nhau an lập, tức vi tế tương dung an lập. Vi tế nghĩa là nhỏ nhiệm mà rõ ràng. Một vật nhỏ nhiệm có thể bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác mà không cản trở nhau, không phá hoại cái tướng của nhau. Như một giọt nước bao gồm nhiều hạt nước, mỗi hạt nước gồm nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử, giữa những điện tử có cái nhân, mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau. 7. Môn cảnh giới tướng võng nhơn đà la, tức nhơn đà la võng cảnh giới. Nhơn đà la tức là phiên âm của chữ Indra, là cõi trời đế thích. Theo Bà La Môn giáo thì trên cõi trời Nhơn Đà La có cái màn lưới bằng bửu châu, mỗi hạt bửu châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hạt khác phản chiếu nhau, chói sáng lẫn nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn này cũng như vậy, trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp khác nữa, cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng tận. Kinh Hoa Nghiêm có chép: hết thảy thế giới đều như thế giới màn lưới Nhơn Đà La. 8. Môn nhơn sự rõ pháp sanh trí hiểu biết, tức thác sự hiểu pháp sanh giải, nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý. Nhưng khi lý đã rõ thì lý lại lan rộng, làm cho chúng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Đây muốn nói trí hiểu biết lan rộng dung thông qua sự vật, như vết dầu lan trên mặt nước, chỉ một tia lửa có thể bừng cháy rất xa. 9. Môn 10 đời cách pháp dị thành, tức thập thể cách pháp dị thành. Đây muốn nói thời gian, mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại của tương lai, nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành một cách dễ dàng. Tại sao chia thời gian thành 10 đời mà không chia làm 3 đời? Đáng lẽ chỉ nói quá khứ, hiện tại, tương lai là đủ, nhưng muốn chia một cách rốt ráo tinh vi, trong kinh chia 10 đời như sau. Trong quá khứ cũng gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong hiện tại cũng gồm như thế, và tương lai cũng vậy. 3 đời, mỗi đời lại chia nhỏ làm 3, thành 9. Nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát, so sánh liên hệ với nhau, thì cũng không có được ý niệm về thời gian. Vì thế cho nên, ngoài 9 niệm biệt ấy, còn cộng thêm một niệm tổng, tức tổng quát nữa, thành ra 10. 10. Môn chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức sáng suốt hoàn toàn, tức chủ bạn viên minh, cụ đức. Như chúng ta đã thấy ở các phần trên, các pháp nương nhau mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ thì các pháp khác là bạn. Chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức, lớp lớp không cùng tận, như mặt trăng sáng trên không, chung quanh với những vì sao nhấp nháy. Rồi trên mặt đất bao nhiêu sông, ngòi, ao hồ lại phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật khắp nơi càng thêm rạng rỡ. Tóm lại, 10 lý huyền diệu này cộng với 6 tướng nói trên của các pháp là nguyên nhân giải thích vì sao sự sự được vô ngại trong pháp giới, và cắt nghĩa một cách đầy đủ giáo lý trùng trùng duyên khởi mà Hoa Nghiêm tôn chủ trương. 3. Phương pháp tu hành. Giáo lý căn bản của Hoa Nghiêm tôn đã sâu xa mầu nhiệm, thì phương pháp tu hành tất nhiên cũng phải cao siêu mầu nhiệm mới đưa hành giả đến cứu cánh tu hành. Tự chung, trong các phương pháp tu hành ấy, 3 pháp quán về pháp giới sau đây được xem là các pháp môn trọng yếu và có hiệu quả rốt ráo nhất. 1. Chơn không quán. Chơn nghĩa là chơn thật, không hư vọng. Không là không bị sắc tướng chi phối ngăn ngại. Pháp quán này dựa trên lý pháp giới mà lập ra. Mục đích của pháp quán này là dứt vọng tình, rõ chơn tánh, khiến cho hành giả thấy sắc mà không bị sắc ngăn ngại, và nhận được rằng toàn thể là chơn không, thấy không mà nhận được rằng nó không phải là không hẳn, tức đoạn không, mà toàn là chơn tánh. Tóm lại, pháp quán này nhìn thấy qua được sự đối đãi giả dối của cái không và cái có, để nhận rõ được cái lý của vũ trụ, tức lý pháp giới, là chơn không. 2. Lý sự vô ngại quán. Pháp quán này ý theo lý sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Lý là thể tánh thanh tịnh xác suốt, sự là hình tướng phân hạn của các pháp. Lý sự vô ngại như trong phần giáo lý căn bản đã có nói ở trước, nghĩa là lý và sự không phải là hai loại trái chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại dung thông nhau. Lý sự thấu suốt, viên dung không ngại, nên gọi là lý sự vô ngại quán. Theo phép quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mảy trần mà khám phá ra được cái lý của cả vũ trụ, tức là qua cái tướng hư giả của sự vật mà thấy được cái tánh sáng suốt của nhất trơn. 3. Châu biến hàm dung quán. Pháp quán này dựa trên cái lý sự sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Châu biến là lan ra, biến hóa cùng khắp tất cả. Hàm dung là bao gồm, thâu nhiếp, dung thông tất cả. Châu biến hàm dung quán là pháp quán nhằm mục đích nhận chân được rằng các pháp là một và nhiều, không ngại nhau, lớn và nhỏ trùng nhau, dung nhiếp lẫn nhau, lớp lớp không cùng tột, ẩn hiện tự tại, đồng thời tương thức tương nhập thâu nhiếp, dung thông nhau, cho đến vô cùng vô tận, trùm chứa cả vũ trụ bao la. Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái lý nơi một sự, rồi do một sự ấy mà mỗi mỗi sự khác cũng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi sự tức nơi lý, rồi theo lý ấy mà mỗi mỗi sự đều dung thông. Bốn, quả vị tu chứng. Theo Hoa Nghiêm Tôn, giải thoát vẫn không phá hoại thế gian tướng. Nói một cách khác, không phải phủ nhận thế gian tướng mà có thể tìm thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Ngay trong thế gian này, nếu hành giả phân biệt được chân vọng, khử trừ điên đảo, khiến cho tâm thanh tịnh để cùng thật tại nhất trí, đó là giải thoát. Quan niệm về giải thoát của Hoa Nghiêm Tôn không khác với Thiên Thai Tôn, nghĩa là đều chủ trương một cách lạc quan rằng chúng sanh và Phật không sai cách, không nhận chân được lý trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới là chúng sanh, giác ngộ được chân lý trên là Phật. 5. Kết luận. Hoa Nghiêm Tôn vì ý theo bộ kinh cao nhất của Phật mà thành lập, nên được liệt vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên mãn. Và cũng vì là viên giáo, cho nên phải cần một căn trí thông lợi mới tu theo được. Vậy hành giả trước khi muốn lựa chọn con đường này để tiến bước, cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là phải tìm nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Nếu thấy nó khó hiểu, quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn nên tìm một con đường khác, bởi vì con đường nào cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả. Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thể theo kịp được giáo lý huyền diệu của tôn này, thì đó là một diễm phúc lớn. Trí tuệ của quý vị sẽ nếm được hương vị thanh cao nhất của đạo nhiệm màu, và sự tu hành của quý vị cũng sẽ màu đến đích, vì quý vị đã trèo theo con đường thẳng đứng để lên đỉnh núi giải thoát. Bao giờ con đường thẳng đứng cũng khó trèo, nhưng màu đến đích hơn những con đường vòng quanh co. Trong tu hành cũng vậy. Tam luận tôn, con đường tu thứ 8 trong 10 tôn. 1. Duyên khởi lập tôn. Tôn này căn cứ vào 3 bộ luận sau đây mà thành lập nên gọi là tam luận tôn. 1. Bộ trung luận gồm có 4 quyển do Ngài Bồ Tát Long Thọ làm ra, mục đích chính là phá chấp của tiểu thừa và kèm một phần phụ đả phá sai lầm của ngoại đạo. 2. Bộ bách luận gồm có 2 quyển do Ngài Bồ Tát Đề Bà làm ra, mục đích chính là phá chấp của ngoại đạo và kèm một phần phụ phá chấp của tiểu thừa. 3. Bộ thập nhị môn luận gồm có 1 quyển cũng do Ngài Long Thọ làm ra, mục đích là phá chấp của cả tiểu thừa và ngoại đạo. Tóm lại, 3 bộ luận trên đây đều phá sự thiên chấp sai lầm của tiểu thừa và ngoại đạo, và mục đích cuối cùng là làm sáng tỏ nghĩa lý sâu xa, mầu nhiệm của đại thừa. Tôn này được thịnh hành ở Trung Hoa trong đời Giao Tần do công đức Hoàng Dương của Ngài Cưu Ma La Thập, và trong đời Đường do công đức của Ngài Đại sư Gia Tường. 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. Như chúng ta đã thấy, trong nội dung của 3 bộ luận căn bản nói trên, chủ trương của tôn này là phá các điều tà chấp, nêu bày chánh lý. Theo tam luận tôn, tà chấp có 4 loại. 1. Tà chấp của ngoại đạo. Ngoại đạo tức là những học phái hay tôn giáo khác với đạo Phật. Ngoại đạo vì không thấu rõ lý ngã không và pháp không nên chấp chặt tà kiến như tà nhân, tà quả, không nhân mà có quả, có nhân mà không quả, vân vân. Những cái chấp này cần phải đả phá. 2. Chấp trước của tiểu thừa Tỳ Đàm Tôn. Tiểu thừa Tỳ Đàm Tôn tức là Câu Xá Tôn. Tôn này chủ trương lý ngã không, pháp hữu, nghĩa là cho rằng cái ngã nơi người là không có, nhưng các pháp là có. Quan niệm sai lầm về lý pháp hữu ấy cần phải phá trừ. 3. Chấp trước của Hàng Thanh Thật Tôn. Tôn này chủ trương ngã pháp đều không, nhưng lại chấp cái không ấy là thật có. Thật có một cái không, chứ không biết rằng cái không ấy cũng không hoàn toàn là không, cho nên cần phải phá trừ. 4. chấp trước của người tu về đại thừa. Người tu về đại thừa không còn những chấp trước mê lầm về ngã pháp của ngoại đạo và tiểu thừa, đã đoạn trừ những thành kiến chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường. Nhưng còn một số người ôm chặt cái sở đắc của mình, nghe nói có thì xa vào có, nghe nói không thì trệ vào không, nghe nói trung đạo thì chấp trước trung đạo. Cho nên cần phải phá trừ những chấp trước ấy. Có người hỏi: Tam luận tôn chủ trương phá tà như trên có thể gọi là đầy đủ lắm, nhưng còn phần hiển chánh thì như thế nào? Xin thưa, phá hết tà tức là hiển chánh, phá cũng tức là lập, trừ mê tức là ngộ. Như vậy tà chấp đã bị phá, thời chánh lý tự bày. Ngoài sự phá tà không có chánh lý nào riêng nữa. Trong bộ Tam Luận Hiển Nghĩa có nói sự phá tà hiển chánh phân làm 4 loại. 1. Phá mà không thâu, nghĩa là trước một đối thủ nói không hợp đạo thì chỉ phá mà không thâu. 2. Thâu mà không phá, nghĩa là đối với người chủ trương hợp với chân lý thì chỉ thâu mà không phá. 3. Cũng phá mà cũng thâu, nghĩa là đối với người học đạo mà còn lòng đầy mê chấp thì phải phá trừ chỗ mê chấp và thâu lại giáo nghĩa mà họ đã hiểu lầm. 4. Không thâu mà cũng không phá, đây là trường hợp khi đã tiêu trừ 3 loại nói trên, quy về một chân thật tướng. Đến đây thì đã xa lìa nói phô, bạt rứt niệm lự, không thể nói rằng phá, không thể nói rằng thâu. Chủ trương phá tà hiển chánh trên này có thể cô đọng trong 4 chữ sau đây: trung đạo bát bất. Trung đạo tức là đạo lý viên dung, cũng gọi là đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là cái chân lý cùng tột, không gì hơn. Bát bất tức là 8 cái chẳng phải: bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lại, bất xuất. Hiểu rõ 8 cái bất ấy tức là nhận chân được nghĩa lý của trung đạo. Chúng ta hãy nghe bài kệ sau đây trong Trung Luận thì rõ: bất sinh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất dị, bất lai diệt bất xuất. Năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt trừ hí luận, ná khể thủ lễ Phật, trừ thuyết trùng đệ nhất. Giảng rộng đoạn văn trên này, ông Phan Văn Hùng trong quyển Phật giáo Triết học đã viết như sau: nhất thiết bản hữu trong hiện tượng giới đều sinh diệt vô thường. Sinh diệt vô thường như thế nguyên là vì không có tự tánh, mà bởi nhân duyên mê vọng nên sinh ra giả hữu. Thế tục vì vọng kiến nên chấp lấy cái giả hữu đó. Chân trí thời phủ định giả hữu mà đều nhận thấy là không. Siêu việt được tất cả hữu và vô là cái quan niệm tuyệt đối. Muốn đạt cái quan niệm tuyệt đối ấy, phải biết rằng chư pháp đều do nhân duyên sinh ra. Chư pháp tuy là hữu, nhưng mà là phi thường hữu. Hữu mà phi thường hữu là giả hữu. Giả hữu tuy là hữu mà phi hữu. Hữu mà phi hữu, thời cùng với vô có khác gì? Cho nên chư pháp tuy là vạn hữu, nhưng uyển nhiên là không. Lý thể của chân như tuy là không tịch, bất sinh diệt, mà bởi nó sinh ra chư pháp, cho nên nó là căn của giả hữu. Thời mặc dù lý thể của chân như là không, thật ra nó là phi không. Như thế, chân như là không, mà không thật là không, cho nên cùng với hữu có khác gì? Vì thế, rốt lại, chân như tuy là không tịch, mà nó uyển nhiên là hữu. Hữu không, hai cái toàn nhiên cùng nhau bốn hiệp. Trung đạo ra ngoài chỗ chấp hữu cùng chấp không. Ba thời giáo lý. Trong phần tôn chỉ và giáo lý nói trên, chúng ta thấy Tam Luận Tôn bác tất cả các tôn phái của tiểu thừa và một phần của đại thừa. Nhưng dù tiểu thừa hay đại thừa cũng là dựa trên giáo lý của Đức Phật cả. Vậy bác các tôn phái trong đạo Phật tức là gián tiếp bác giáo lý của Phật chăng? Thật ra không phải như thế. Tất cả lời dạy của Đức Phật chỉ có một tánh chất chung là sự giải thoát. Như tất cả nước của đại dương chỉ có một mùi vị là mặn. Phật nói ra các pháp môn đều để đối trị những phiền não của chúng sanh. Người lương y giỏi tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc, thuốc không cao thấp, lành bệnh là hay. Cũng thế, căn cơ chúng sanh không đồng nhau, cho nên pháp môn cũng tùy theo đó mà có sai biệt. Theo Tam Luận Tôn thì giáo lý của Đức Phật chia làm 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất tại vườn Lộc Giã, vì cơ bậc căn trí hẹp hòi, nói pháp tiểu thừa, tâm cảnh đều có. Trong thời kỳ này, vì cần phải phá cái chấp về tự tánh, thần ngã của ngoài đạo, nên Phật nói pháp duyên sanh, xác định là thật có. Thời kỳ thứ hai, Phật vì các bậc căn trí bậc trung, nói pháp tướng đại thừa, chỉ rõ đạo lý duy nhất, cảnh không tâm có, thế giới hiện tượng không thật có, nhưng tâm thức thật có. Cũng trong thời kỳ này, Phật lần hồi phá trừ chỗ chấp của nhị thừa về lý duyên sanh thật có, mà nói lý duyên sanh ấy chỉ là giả dối như tuồng có mà thôi. Vì họ sợ về chỗ chân không, nên phải để giả hữu lại để dìu dắt họ. Thời kỳ thứ ba, Phật vì các bậc thượng căn thượng trí nói ra giáo lý vô tướng đại thừa, biển bạch tâm cảnh đều không, một mực bình đẳng là trơn liễu nghĩa. Đến thời kỳ này mới thật là chỗ rốt ráo của đại thừa, chủ trương duyên sinh ấy tức là tánh không, một mực bình đẳng, viên dung cả hai đế, trường đế, tục đế không ngại. Tóm lại, thời kỳ thứ nhất phá trừ ngoại đạo, chỉ dạy tiểu thừa với giáo lý tâm cảnh đều có. Thời kỳ thứ hai thông cả tiểu thừa và một phần đại thừa, tức tam thừa, với giáo lý cảnh không tâm có. Thời kỳ thứ ba chỉ có nhất thừa với giáo lý tâm cảnh đều không. Nhưng cái không đây tức là trơn không, diệu hữu. 4. Phương pháp tu hành. Chúng ta đã thấy ở các phần trên, chủ trương của Tam Luận Tôn là phá tà, và chỗ phá ấy mà hiền tránh. Vậy thì phương pháp tu hành của tôn này là làm sao nhận rõ được những chỗ sai lầm chấp trước của ngoại đạo và của các tôn phái khác, tức là chứng ngộ. Muốn vậy, tức phải thực hành pháp quán bát bất trung đạo. Bát bất tức là bất sinh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất nhị, bất khứ, bất lai. Không ngộ được 8 món ấy tức là không rõ trơn đế và tục đế. Mà không rõ được trơn đế và tục đế thì cũng không thể nào nhận thấy được nghĩa lý của trung đạo. Phép quán này có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn quán về một phần của bát bất. Chẳng hạn, giai đoạn thứ nhất quán về bất sinh bất diệt, giai đoạn thứ hai quán về bất đoạn bất thường, vân vân. Trong mỗi giai đoạn như thế, phải quán 5 câu. 1. Câu thứ nhất: thật có sinh, thật có diệt. Ấy là giả thiết thật có sanh diệt như thế gian tưởng chấp để mà bác. Chấp như thế gọi là đơn tục, tức đứng riêng về mặt thế tục. Tất nhiên là thiên chấp, chưa hiệp với trung đạo. Câu thứ hai: không sanh không diệt. Ấy là chấp không sanh không diệt làm thật để mà bác. Chấp như thế gọi là đơn chân, cũng là thiên chấp, không hiệp với trung đạo. 3. Câu thứ ba: giả sanh giả diệt. Ấy là giả lập có sự sanh diệt, phá xuất từ nơi bất sanh diệt. Đây tức là trung đạo về thế tục. 4. Câu thứ tư: giả bất sanh giả bất diệt. Nếu sanh diệt đều giả, thời sự bất sanh bất diệt cũng là giả. Ấy là trung đạo về trơn đế. 5. Câu thứ năm: không phải sanh diệt mà cũng không phải là không sanh diệt. Đây là dung hiệp cả tục đế và trần đế mà tìm ra lý trung đạo. Thật vậy, thật tướng của pháp giới không sanh diệt mà cũng không phải không sanh diệt. Đến đây là bắt dứt lời nói phô, tâm niệm lự mà chỉ nhờ trực quan mới đạt tới. Trong 5 câu này thì 3 câu cuối, từ câu thứ 3 đến câu thứ 5, thường gọi là tam trung, tức ba lý trung đạo. Vì thế cho nên trong phép quán này, người ta thường nói dùng 5 câu vào ba lý trung đạo để quan sát. Trên đây là chỉ đưa ra một thí dụ về một giai đoạn trong phép quán trung đạo bát bất. Sau khi quán hết giai đoạn thứ nhất bất sinh bất diệt, hành giả tiếp tục giai đoạn thứ hai là bất đoạn bất thường, và cứ như thế mà quán cho đến hết 8 cái bất. Đây là phép quán riêng biệt của Tam Luận Tôn. Ngoài ra trên đường tu hành, hành giả còn tùy theo căn cơ mà tu các pháp môn khác như lục độ vạn hạnh. 5. Quả vị tu chứng. Trong giáo lý đã có phân chia làm trường đế và tục đế, thì quả vị tu chứng cũng phải đứng về cả hai phương diện mà xét. 1. Trường đế. Nếu về phương diện trường đế mà xét thì không có vấn đề chứng hay không chứng, thành Phật hay không thành Phật, vì mê ngộ vốn không, nhiễm tịnh đều bình đẳng, hết thảy chúng sanh xưa nay là Phật rồi. 2. Tục đế. Nếu đứng về phương diện tục đế thì căn cơ chúng sanh không giống nhau, nên sự tu chứng cũng có chậm có mau. Với những căn cơ rất lành lợi thì trong một niệm có thể thành tựu chánh quán bát bất, chứng được quả Phật. Trái lại, những căn cơ chậm lụt thì phải trải qua ba đại kiếp tu hành lục độ vạn hạnh mới được thành Phật. Nếu tuần tự mà tiến thì phải trải qua 52 quả vị. Trong các tôn khác đã trình bày trong bản đồ tu Phật, quý độc giả cũng thường nghe nói đến 52 quả vị, nhưng chúng tôi chỉ nêu danh mà không nói rõ nội dung. Đến Tam Luận Tôn này, chúng tôi tưởng nên trình bày rõ một lần về các quả vị ấy. Và để sau này, khi qua các tôn khác, nếu quý vị độc giả có gặp lại 52 quả vị này, cũng sẽ không còn bỡ ngỡ. 52 quả vị ấy là thập tín, tức 10 bậc lấy đức tin làm gốc. 1. Tín tâm. 2. Tinh tấn tâm. 3. Niệm tâm. 4. Định tâm. 5. Huệ tâm. 6. Thí tâm. 7. Giới tâm. 8. Hộ tâm. 9. Nguyện tâm. 10. Hồi hướng tâm. Thập trụ. Trụ là an trụ. Các vị Bồ Tát khi mới phát tâm an trụ nơi 10 bậc này mà tu hành, trên cầu chứng được quả Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Thập trụ là: 1. Phát tâm trụ. 2. Trị địa trụ. 3. Tu hành trụ. 4. Sanh quý trụ. 5. Phương tiện trụ. 6. Chánh tâm trụ. 7. Bất thối trụ. 8. Đồng trơn trụ. 9. Pháp vương tử trụ. 10. Quán đảnh trụ. Thập hạnh. 10 bậc này chú trọng tu hạnh lục độ nhiều hơn các hạnh khác nên gọi là hạnh. 10 hạnh là: 1. Hoan hỷ hạnh. 2. Nhiều ích hạnh. 3. Vô nhuế hạnh. 4. Vô tận hạnh. 5. Ly si loạn hạnh. 6. Thiện hiện hạnh. 7. Vô trước hạnh. 8. Tôn trọng hạnh. 9. Thiện pháp hạnh. 10. Trơn thật hạnh. Thập hồi hướng. Hồi nghĩa là xoay về, hướng tức là xu hướng. Hành giả đem 10 hạnh này mà quy hướng về ba nơi sau đây: xoay sự về lý, lấy trơn như thực tế mà làm chỗ chứng; xoay nhơn về quả, lấy đạo vô thượng bồ đề làm chỗ sở cầu; xoay mình về nơi người, một lòng bình đẳng phổ độ chúng sanh. 10 hồi hướng là: 1. Cứu độ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng, nghĩa là cứu giúp chúng sanh mà không chấp trước về sự cứu giúp. 2. Bất hoại hồi hướng, nghĩa là không bao giờ thối tâm cứu giúp chúng sanh. 3. Đẳng như Phật hồi hướng, nghĩa là lòng từ bi cứu giúp chúng sanh cũng bằng chư Phật. 4. Chí như thế xứ hồi hướng, nghĩa là lòng cứu giúp chúng sanh mỗi việc đều chu đáo. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng, nghĩa là chất chứa công đức vô tận. 6. Tùy thuận nhất thiết kiên cố thiện căn hồi hướng, nghĩa là thuận theo hết thảy căn lành bên chặt. 7. Đẳng tâm tùy thuận nhất thế chúng sanh hồi hướng, nghĩa là đem tâm bình đẳng tùy thuận hết thảy chúng sanh. 8. Như tướng hồi hướng, nghĩa là làm các công đức hồi hướng về tự tánh chân như. 9. Vô trước vô phược giải thoát tâm hồi hướng, nghĩa là không chấp trước không ràng buộc, một lòng giải thoát. 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng, nghĩa là hướng về pháp giới không cùng tận. 40 quả vị trên này, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nói về thời gian tu tập thì thuộc vào kiếp A Tăng kỳ thứ nhất. Thập địa, 10 bậc này vì tóm thâu các công đức hữu vi và vô vi dùng làm tự tánh, cùng làm chỗ nương dựa chắc chắn hơn cả cho sự tu hành nên gọi là địa. 10 địa là: 1. Hoan hỷ địa, 2. Ly khổ địa, 3. Phát quang địa, 4. Diệm huệ địa, 5. Nan thắng địa, 6. Hiện tiền địa, 7. Viễn hành địa, 8. Bất động địa, 9. Thiện huệ địa, 10. Pháp vân địa. Trong thập địa, mỗi địa đều có 3 tâm: nhập, trụ, xuất. Khi vừa bước vào một bậc nào gọi là nhập tâm, trong lúc ở yên trong bậc ấy mà tu gọi là trụ tâm, sau khi tu tập lâu rồi cần bước qua bậc khác gọi là xuất tâm. 3 tâm ấy đều trải qua 100.000 số kiếp. Từ khi nhập tâm về sơ địa, tức hoan hỷ địa, đến thất địa, tức viễn hành địa, phải trải qua suốt một kiếp A Tăng kỳ thứ hai. Từ bát địa, tức bất động địa, đến thập địa, tức pháp vân địa, thuộc về kiếp A Tăng kỳ thứ ba. Đẳng giác, khi đã mãn quả thập địa thì gọi là đẳng giác, là địa vị đã gần đến quả Phật. Diệu giác, tức là Phật quả tự mình đã giác ngộ, lại giác ngộ trong người. Trí giác ngộ và công phu tu hành đều được đầy đủ, không thể nghĩ bàn, nên gọi là diệu giác. Bậc này vì các lậu nghiệp đã hết sạch và không còn pháp gì phải học nữa nên cũng gọi là vô học đạo. 6. Kết luận. Như chúng ta đã thấy ở phần trên, Tam Luận Tôn chủ trương lấy phá làm lập, phá tất cả những sự chấp trước của ngoại đạo, của Tiểu Thừa Tỳ Đàm, của Thành Thật Tôn và của cả một số người tu theo Đại Thừa nữa. Nhận chân được những sự sai lầm ấy, tức là ngộ rồi đấy. Con đường đi đến chân lý không đâu khác hơn con đường mình đang đi. Nhưng muốn khỏi lạc đường và chậm bước thì phải phá dẹp tất cả những hình bóng vĩnh phở và những chướng ngại vật trên đường đi ấy. Một khi sự phá dẹp hoàn thành thì chân lý tự nhiên hiện bày. Theo thiền kiến chúng tôi, trong bản đồ tu Phật, Tam Luận Tôn không phải là một con đường tu như các tôn khác, mà đúng hơn là một cửa ải. Những hành giả muốn đi từ Tiểu Thừa hay từ Đại Thừa Thị Giáo sang Đại Thừa Đốn Giáo hay Viên Giáo thì phải đi ngang cửa ải Tam Luận Tôn. Đến cửa ải này, hành giả bị lục soát một cách kỹ lưỡng. Nếu ai còn mang theo một món hành lý chấp trước gì thì không thể qua cửa ải này được. Hành giả khi qua cửa ải này là phải thông suốt các vấn đề có, không, sanh, diệt, thường, đoạn, nhất, dị, vân vân. Vậy chúng tôi mong mọi quý vị Phật tử muốn đi xa vào thế giới trung đạo hay viên giác thì hãy nghiên cứu cho kỹ Tam Luận Tôn. Chúc quý vị độc giả thành công.